Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Bạch Dạ ra trận. Thường ngày vốn là náo nhiệt ngoại môn đại đấu trường, càng thêm náo nhiệt, đến hàng ngàn đệ tử ngoại môn vây tụ ở một bên. Hô quát thanh, cố lên thanh, chửi rủa quát lớn thanh. Liên tiếp, 10 tòa khổng lồ lẫn vào đá xanh đâm trên. Giờ khắc này hoa văn thần bí tỏa ra ánh sáng, có vô hình bình phong bao phủ võ đài. Mà này, chính là trận vân sức mạnh. Trên lôi đài, thân mang lam bào đệ tử lẫn nhau mắt lạnh nhìn chăm chú. Theo ra lệnh một tiếng, dồn dập nhằm phía đối phương. Một quyền vung ra, tức giận mạnh mẽ ra thân. 10 phần sức mạnh, hiển lộ không thể nghi ngờ. Mỗi một quyền, mỗi một chân, đều có thể đánh chết một con bò. Không tồi không tồi, cú đấm này hay a. Không đúng không đúng, một cước này không nên như thế đá a. Rõ ràng nên dưới quét mới đúng vậy. Sao đần như vậy đây? Cổ hủ a thực sự là. Được, đánh thật hay. Vương Nhị say sưa ngon lành nhìn 10 tòa trên võ đài giao đấu. Thỉnh thoảng ở trong lòng phát sinh lời bình. Toàn thân tâm tập trung vào đi vào. Đối với loại này có thể nói cơ bản đều là thế lực ngang nhau chiến đấu. Hắn cho tới bây giờ không có trải qua. Cho đến bây giờ, hắn đối mặt đối thủ. Căn bản cũng không có thể làm hắn sử dụng một nửa thực lực người. Đương nhiên, Vương Đằng ngoại trừ, cùng hắn đánh, Vương Nhị lão cảm giác mình cùng cái đứa nhỏ như thế. Đang bị hắn uy chiêu. Đánh thật hay chưa hết hứng. Thích, Kim Kế Liệt khinh thường xì một tiếng. Nhìn trên võ đài giao đấu tẻ nhạt đến cực điểm. Thỉnh thoảng sẽ nhớ tới lúc trước Vương Nhị chen nhau đổi tiền mặt. Giờ khắc này, lại nhìn tới cái kia hứng thú giặt rào Vương Nhị. Kim Kế Liệt liền rũ phát khó chịu. Quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt a. Không nghĩ tới Vương sư đệ cư nhiên như thử tuổi trẻ. Một bên Khương Bá Ngưu đột nhiên xen vào nói. Ha ha ha, sư huynh quá khen, ta xem sư huynh thực lực của ngài cũng không sai a. Vương Nhị sững sờ. Lập tức quay đầu lại cười nói. Khương Bá Ngưu cười lắc đầu. Có thể so với không lên sư đệ a. Đúng rồi, sư huynh ta là Linh Hoa Phong đệ nhất chân truyền. Khương Bá Ngưu, hy vọng có thể vào được sư đệ pháp nhãn a, ta tự nhiên biết sư huynh đại danh. Dù sao, sư huynh không phải là người nào đó a. Vương Nhị tiếp tục cười nói, mắt nhìn thẳng, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Một bên khác Kim Kế Liệt sắc mặt rũ phát âm trầm. Vương Nhị, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Trên đài cao chư vị chân truyền không khỏi âm thầm nở nụ cười, đây là lại đấu nhau a. Không khỏi đều đã làm xong xem cuộc vui chuẩn bị. Sư huynh lời ấy sai rồi. Ta cùng với Khương sư huynh nói chuyện. Cùng sư huynh ngươi có quan hệ gì? Vương Nhị khóe miệng mỉm cười. Ngữ khí mang theo nghi hoặc. Khương Bá Ngưu yên lặng nở nụ cười. Vị sư đệ này xem ra rất có ý tứ a. Một khác nơi thân huyền bình chân như vậy. Phảng phất hết sức chăm chú so với đấu bên trong. Lặng lẽ không nói. Biểu hiện không hề gợn sóng. Thế nhưng đối với vị sư đệ này. Nhưng là rũ phát cảm thán. Rũ phát tin tưởng Vương Nhị là phương nào thế gia đại công tử. Đi tới nơi này nho nhỏ Càn Nguyên Tông rèn luyện. Hừ. Kim Kế Liệt hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi. Không tiếp tục nói nữa. Nhưng trong lòng thì rũ phát âm u. Chết tiệt vô liêm sỉ. Ta ngươi nhất định phải chết không có chỗ chôn. Ngươi liền chờ cho ta đi. Khương Bá Ngưu thấy cười rũ phát sán lạn. Sư đệ thực sự là giỏi tài ăn nói. Không sai. Hắn cũng đã sớm thấy cái kia Kim Kế Liệt khó chịu. Mỗi ngày âm trầm cái mặt. Phảng phất hắn thiếu nợ hắn bao nhiêu linh thạch giống như vậy. Nhìn cũng làm người ta mất hứng thú. Hơn nữa hắn lén lút những kia người không nhận ra nghe đồn. Càng là làm người không thích. Sư huynh đây chính là nói sai rồi. Sư đệ cái này mới có thể không được. Gia phụ gia mẫu còn vẫn ghét bỏ miệng ta ngốc. Cảm thấy ta không chiếm được người vợ đây. Ho khan một cái. Khương Bá Ngưu nghe vậy. Thật nâng một hơi không thở lại đây. Lập tức tức giận chừng một chút. Sư đệ thật đúng là sẽ nói cười. Chúng ta người trong tầm đích là đại đạo. Muốn là cùng chung chí hướng nói lữ. Tại sao người vợ nói chuyện? Bên cạnh chư vị chân truyền càng là yên lặng. Không nhịn được thầm than vị sư đệ này thật đúng là tính tình thật. Bình chân như vậy thân huyền. Càng là khóe miệng hơi vểnh lên. Lóe lên một cái rồi biến mất. Đứng ở phía sau ba người. Càng là cười khổ. Chính mình vị sư huynh này. Thật đúng là đặc biệt a. Đúng vào lúc này. Trong đệ tử ngoại môn Bạch Dạ. Nắm chặt trường kiếm. Từ trong thông đạo đi ra. Mặt không hề cảm xúc. Không hề gợn sóng. Phảng phất đối mặt không phải có thể đi vào nội môn. Triệt để chuyển biến nhân sinh quỹ tích việc trọng đại. Vương Nhị nhất thời ánh mắt ngưng lại. Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Xem ra hắn quả nhiên muốn đi vào nội môn a. Có điều cũng đúng. Hắn còn nhớ. Chính mình lúc kết thúc. Hắn cũng đã vượt qua 75 cấp đăng thiên thê đi. Hơn nữa lại trải qua như thế một quãng thời gian. Nói vậy thực lực kia. Thì càng thêm mạnh đi. Dựa theo càn nguyên tông trong ngoài môn phân chia. Có thể leo lên đăng thiên thê 75 cấp người. Thì có thể đi vào nội môn thực lực. Thế nhưng nếu muốn tiến vào tông môn liền trở thành đệ tử nội môn. Nhất định phải sải bước 90 cấp. Tại sao tiến vào nội môn việc trọng đại. Sẽ ở thu đồ đệ đại điển sau khi cử hành. Chính là vì những này có đệ tử nội môn thực lực người chuẩn bị. Sở dĩ không cho bọn họ trực tiếp đi vào. Đây là vì khảo sát tâm tính của bọn họ. Đánh bóng bọn họ ngạo khí. Làm sao? Sư đệ rất xem trọng người này. Khương Bá Nghiêu thấy thế. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Đệ tử ngoại môn phổ biến chỉ có điểm linh kỳ thực lực. Một khi chân chính điểm linh thành công. Tiến vào uẩn linh giai đoạn. Vậy thì đại diện cho có nội môn thực lực. Thế nhưng uẩn linh kỳ thủy chung là uẩn linh kỳ. Cùng khải linh kỳ bọn họ có khác biệt một trời một vực. Không chút khách khí nói đó chính là một cái thiên một cái địa. Thực lực chênh lệch cách xa. Đúng, thực lực của hắn quả thật không tệ. Dù sao, ta cùng hắn là đồng thời tiến vào tông môn. Có một ít hiểu rõ. Vương Nhị gật đầu cười. Đối với Bạch Dạ rũ phát chú ý. Đây chính là đều có thể mang đến cho hắn một chút uy hiếp cảm giác người. Ta cũng suýt chút nữa quên sư đệ cũng là vừa mới tiến vào tông môn. Khương Bá Nghiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lập tức có chút buồn bực. Người này so với người khác đúng là tức chết người. Dứt lời, Khương Bá Nghiêu cũng bắt đầu chú ý tới đến Bạch Dạ chiến đấu. Hắn đúng là phải biết. Người nào có thể bị vương sư đệ cho xem trọng. Ở trong lòng của hắn. Vương sư đệ thực lực vậy ít nhất cũng là cùng hắn bình đủ. Chư vị chân truyền càng là dồn dập nhìn về phía Bạch Dạ. Trong lòng có tia hiếu kỳ. Hừ, xem trọng thì lại làm sao? Có điều cũng là một tiện tay có thể bại đệ tử ngoại môn. Kim Kế Liệt nhìn Bạch Dạ âm thầm xem thường. Có điều, nếu là bị Vương Nhị xem trọng, vậy hắn liền không để hắn như ý. Đợi lát nữa liền đem rất trêu như Lưu Vân Phong. Nếu là không chiếm được, Kim Kế Liệt khóe miệng dữ tợn. Vậy thì phá hủy hắn. Xem, là Bạch Dạ, đây chính là kẻ hung hãn. Vừa mới tiến vào ngoại môn, nghe nói liền đi khiêu chiến ngoại môn đệ nhất Trình Túc Chi. Thật giả, Trình Túc Chi nhưng là 3 năm trước còn kém một chút tiến vào nội môn nhân vật. Hắn đây không phải tự tìm phiền phức sao? Lời ấy sai rồi. Có người nói Trình Túc Chi cũng không chiếm được. Có người nhìn thấy hắn máu me khắp người trở lại. Làm sao có khả năng? Vậy hắn không phải lập tức liền có thể đi vào nội môn. Đây chính là mỗi một vị đệ nhất chân truyền mới có thiên phú a. Ai nói không phải đây? Ngươi không gặp trên đài chư vị chân truyền đều đưa ánh mắt thả hướng về phía hắn sao? Cũng thật là, năm nay yêu nghiệt thật nhiều a. Vương Nhị khóe miệng hơi vểnh lên, lại nghe tới một chút tin tức, xem ra cái tên này thực lực xác thực tiến bộ rất lớn a. Thú vị, Bạch Dạ đúng không? Ngươi đi đệ ngũ tòa võ đài đi. Cố lên, hy vọng ngươi có thể đi vào nội môn. Ngoại môn trưởng lão tiếp nhận 10 viên linh thạch, cười nói, đối với Bạch Dạ hắn cũng có nghe thấy. cũng rõ ràng vị này ngày sau cũng tất là Càn Nguyên Tông nhân vật nổi tiếng. Đương nhiên phải mua một tốt. Bạch Dạ mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Lập tức cầm kiếm hướng đi số 5 võ đài. Trong lòng thì thầm, cha, nương, các người yên tâm, ta nhất định sẽ cho các người báo thù. Ngoại môn trưởng lão thấy vậy cũng không sinh khí. Nhìn tấm lưng kia lại là nở nụ cười. Sau đó xoay đầu lại. Mặt không hề cảm xúc. Nhanh lên một chút đem linh thạch đưa trước đến. Không có liền cút nhanh lên trở lại. Sẽ ở này quấy rối. Đừng trách ta không khách khí. Đến rồi. Vương Nhị nhìn đi tới lôi đài Bạch Dạ ánh mắt sáng lên. Lập tức quay về phía sau Thịnh Kiệt nói rằng. Ngươi cẩn thận nhìn nhân ra. Nhiều học một ít. Thịnh Kiệt khóe miệng vừa kéo. Lúng túng gật gật đầu. Một ít chân truyền không khỏi đưa mắt tìm đến phía hắn. Vị này đệ tử ngoại môn kỳ ngộ ngược lại không tệ. Có thể bị vương sư đệ coi trọng như thế. Xem ra muốn cho chư vị sư đệ chú ý một chút. Tuyệt đối không thể đắc tội người này. Bạch Dạ đi tới võ đài. Một thân lam bào ở trong gió nhẹ hơi múa. Lạnh lùng khuôn mặt càng là lộ ra một luồng không nên xuất hiện tang thương khí. Bạch Dạ, ta biết ngươi. Nghe nói ngươi rất mạnh a, nhưng ta Châu Quý Giá Tuyệt không sợ ngươi. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi là không phải như đồn đại bên trong mạnh như vậy. Bạch Dạ đối diện, một thân lam bào, da rẻ thoáng ngăm đen. Vóc người có tia buồn bã Châu Quý Giá kêu gào nói. Bạch Dạ mặt không hề cảm xúc. Một tay nắm lợi kiếm. Một tay chắp sau lưng. Không nói một lời. Ngoại môn trưởng lão yên lặng nở nụ cười, hắn cũng biết Bạch Dạ đại danh. Cũng rõ ràng thực lực của hắn xác thực cường hãn. Cho tới đối diện cái kia tiểu hắc tên béo. Hắn liền tên đều không có nghe nói qua. Nhìn không hề đáp lại Bạch Dạ. Ngoại môn trưởng lão nhất thời minh bạch. Lúc này liền đánh gãy lần thứ hai chuẩn bị mở miệng kêu gào Châu Quý Giá. Giao đấu. Bắt đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.